Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói dứt lời, vệ giới quay người trở về đông phòng, tiếp tục viết bàn thảo. Trong viện giờ chỉ còn lại Tô Diệu Y, lẻ loi một mình giữa những mảnh vỡ hỗn độn của giá bút lưu ly. Ánh trăng chiếu lên những mảnh vỡ ấy, phản chiếu vào mắt nàng, sắc lạnh đến chói đau. Ban ngày ấy nàng còn có thể dằn lòng không nghĩ đến, nhưng khi nghe hai chữ rẻ tiền từ miệng vệ giới, trong đầu nàng bỗng nhiên vọng lại câu nói của Mục Lan. Tô Diệu Y, trong mắt nam nhân đó, người chẳng lẽ cũng giống như cây châm vàng kia, chỉ là thứ rẻ mạt thôi sao? Tô Diệu Y cắn nhẹ môi, chậm rãi ngồi xuống, từng chút một nhặt lên những mảnh lưu ly vỡ trên mặt đất. Vậy trong mắt vệ giới, thứ rẻ mạt thực sự là giá bút này hay là nàng? Cô còn chưa dậy sao? Hừng Đông hôm sau vừa bước ra khỏi phòng, vệ giới đã thấy Tô An An đứng trước cửa phòng Tô Diệu Y, vừa gõ cửa vừa gọi lớn. Thấy hắn đi tới, Tô An An bĩu môi, thu tay lại, chớp mắt nói, bình thường giờ này cô đều dậy rồi. Vệ giới nhíu mày, giơ tay định gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Tô Diệu Y đứng ngay ngắn nơi ngưỡng cửa, y phục vẫn chỉnh tề như hôm qua. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững lại. Vệ giới mấp máy môi, chưa kịp nói gì, Tô Diệu Y đã rời ánh mắt đi, cúi đầu lướt qua hắn. Sáng sớm mà ồn ào cái gì? Các ngươi ngày thường có thể lười biếng, ta chẳng lẽ không thể ngủ thêm một khắc sao? Nàng thản nhiên trách Tô An An. Tô An An gãi đầu, lẩm bẩm, thì cô nói sớm một chút chứ, ta cũng chỉ lo cho ngươi thôi mà. Được rồi, đi thôi. Tiếng nói chuyện của hai cô cháu dần xa, vệ giới quay người nhìn theo, chỉ thấy bóng lưng Tô Diệu Y đã khuất dần khỏi Tô Trạch. Hắn đứng đó, mày nhíu chặt, đây là lần đầu tiên Tô Diệu Y đối xử với hắn như không khí. Và, nếu hắn nhớ không lầm, trên người nàng vẫn mặc bộ váy hôm qua. Trên đường đến tiệm sách, Tô Diệu Y dẫn Tô An An ghé vào một quán cháo ven đường dùng bữa sáng. Tô An An ăn xong một bát cháo nóng, bỗng nhiên như bật chốt, lải nhải không ngừng. Cô, ngươi thử áo cưới chưa? Đẹp không? Còn di trượng đâu? Hôm qua hắn không đến thêu phường, vậy hôn phục của hắn phải làm sao? Người định khi nào đưa cho hát? Lời còn chưa dứt, Tô Diệu Y đã nhét một cái bánh bao vào miệng cô. Ăn đi, đừng lo chuyện của ta. Tô An An lặng lẽ nhai bánh bao, ánh mắt lấp lánh tò mò. Tô Diệu Y thu lại ánh nhìn, khẽ khuây chén cháo, giọng hạ xuống một chút. Ta còn chưa thành thân, đừng có gọi một tiếng di trượng, hai tiếng di trượng mãi như thế. Tô An An sững người, ngơ ngác nhìn Tô Diệu Y, nhưng Tô Diệu Y chỉ lặng lẽ cúi đầu uống cháo, không nói thêm một lời. Dùng xong bữa, nàng đến thư phô như thường lệ. Thế nhưng, khác với mọi ngày, lần này nàng lại bước vào Tây Trắc Gian, chăm chú quan sát nhóm thợ điêu khắc khắc ấn sách mới. Phải biết rằng suốt 3 tháng qua, ngày nào nàng cũng ở Đông Trắc Gian cùng vệ giới, thậm chí còn không thích ai đến quấy rầy. Hôm nay lại bất ngờ ngồi lì ở Tây Trắc Gian không rời, khiến đám thợ điêu khắc trong phòng thấp thỏm không yên, sợ rằng mình làm sai điều gì mới khiến thiếu chủ nhân đích thân đến giám sát. Bọn họ căng thẳng như đứng trước đại địch, nhưng thực ra tâm trí của Tô Diệu Y chẳng đặt ở nơi này. Nàng ôm sổ sách ngồi bên cửa sổ, suốt nửa canh giờ cũng không lật nổi một trang, trong lòng rối như tơ vò, chẳng biết phải gỡ thế nào cho thông. Người ta nói dao sắc chặt đay rối, nhưng nàng lại không đủ nhẫn tâm, dường như vẫn còn lưu luyến. Cả ngày hôm đó, Tô Diệu Y không bước chân vào Đông Trắc Gian, mà vệ giới cũng không hề đến Tây Trắc Gian. Hai người sắp thành thân, vậy mà kẻ ở Đông, người ở Tây, rằng co cả một ngày dài, mãi đến khi màn đêm buông xuống, vệ giới mới từ gian phòng phía đông bước ra, khẽ xoa ngón tay để làm ấm. Đúng lúc ấy, Tô An An từ gian phòng phía tây vui vẻ chạy ra. Không để ý liền đờ, em mờ sầm vào vệ giới. Di, từ, di trượng, vừa thốt ra một nửa. Cô liền vội nuốt trở lại, nhanh chóng sửa lời. Vệ công tử, Tô An An vẫn luôn có chút sợ vệ giới. Lời vừa dứt, cô chỉ cảm thấy sống lưng bỗng lạnh toát, định xoay người chạy đi, nhưng đã bị vệ giới gọi lại. Vui vẻ thế này, có chuyện gì tốt à? Tô An An nuốt nước bọt, cười gượng, cô muốn dẫn ta đi ăn cá. Cá gì? Cá trong tiệc rượu. Tiệc rượu của ai? Tô An An cắn môi, do dự không đáp. Trong lòng cô âm thầm thở dài, mặt trời mọc đằng tây rồi chăng? Bình thường vị đại Phật này không quan tâm chuyện thế tục, sao hôm nay lại truy hỏi kỹ như vậy? Cô cúi đầu, đá mũi chân vào viên sỏi nhỏ, không chịu mở miệng. Vệ giới rũ mắt nhìn cô, từ trong tay áo lấy ra một túi nhỏ, mở ra, bên trong là mấy miếng bánh tô quỳnh diệp thơm phức. Vừa trông thấy bánh, mắt Tô An An lập tức sáng rực, là Lăng Trường Phong. Vệ giới khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ đưa túi bánh cho cô. Tô An An vui vẻ nhận lấy, vừa ăn vừa nói, Lăng Trường Phong tổ chức tiệc sinh nhật, bao chọn Mộc Lan Tửu Lầu đối diện, nghe nói hắn còn mời hẳn một nữ đầu bếp giỏi từ Lâm An đến. Trước đây từng là thượng thực nương trong cung đấy. Buổi chiều bà ấy đến bằng xe ngựa, bên cạnh còn mang theo mười mấy nha hoàn, mỗi người ôm theo một đống dụng cụ chạm trổ tinh xảo. Ta nhìn mà chẳng biết dùng để làm gì. Nói đến đây, nước miếng của Tô An An sắp chảy ra. Trận bày biện hoành tráng như vậy, ta cũng không dám tưởng tượng món cá đó sẽ ngon đến mức nào. Tô Diệu Y từ gian phòng phía tây bước ra, vừa vặn nghe thấy Tô An An bán đứng mình một cách không chút do dự. Nàng nghiến răng, hạ giọng nói, Tô An An, ngươi đúng là. Tô An An biết mình lỡ lời, chột dạ rụt cổ, ôm túi bánh chuồn thẳng ra sân. Lúc này, Tô Diệu Y mới chạm phải ánh mắt của vệ giới, sắc mặt thoáng mất tự nhiên. Cá lát, vệ giới chậm rãi lặp lại. Tô Diệu Y cụp mắt, hờ hững. Ừ, một tiếng, tự nhiên nói tiếp, nghe nói vị thượng thực nương ấy họ Võ, đao pháp chạm cá xuất thần nhập hóa, như bảo vũ lê hoa, cá lát được cắt mỏng như cánh ve, ăn kèm vỏ quýt và hạt dẻ. Món này có tên là kim tê ngọc quái. Nghĩ đến điều gì đó, nàng bỗng khựng lại, khẽ cười, nhưng có lẽ, trong mắt ngươi, tất cả những thứ này cũng chỉ là những món đồ hào nhoáng mà rẻ tiền thôi. Đúng không? Tô Diệu Y không phải kiểu người dễ bắt nạt. Ngược lại, trong mắt những ai quen biết nàng, nàng luôn là kẻ không dễ chọc vào. Cũng chẳng bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Chỉ là, những điều đó trước nay chưa từng áp dụng với vệ giới. Vệ giới khẽ nhíu mày, dường như không quen với kiểu châm chọc này. Diệu Y cô nương, có ở đó không? Đúng lúc ấy, ngoài thư quán bỗng vang lên tiếng gọi ồn ào. Chỉ cần nghe qua, Tô Diệu Y liền nhận ra giọng Lăng Trường Phong, mà khực chỉ mình y, dường như còn có đám vô lại thường tụ tập cùng y, hôm qua rõ ràng đã đồng ý đến mừng sinh nhật Lăng huynh đệ rồi. Giờ này còn chưa thấy bóng dáng đâu, định bắt chúng ta đích thân đến mời chắc. Giọng nói đầy vẻ giễu cợt vang lên từ bên ngoài. Tô Diệu Y nhíu mày. Nàng vốn không ưa những kẻ lông bông bên cạnh Lăng Trường Phong, nhưng đã hứa với y thì dù thế nào hôm nay cũng phải đi một chuyến. Nàng hít sâu một hơi, xoay người bước ra ngoài. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cổ tay nàng bỗng nhiên bị níu lại. Tô Diệu Y sững sờ, kinh ngạc quay đầu nhìn. Vệ giới nắm lấy cổ tay nàng qua lớp tay áo, ánh mắt không dừng trên người nàng, mà hướng về phía cửa thư quán, gương mặt căng thẳng, giữa mày phủ một lớp u ám lạnh lẽo. Tô Diệu khẽ nhướng mày. Sao vậy, ngươi không muốn ta đi? Vệ Giới im lặng nhìn nàng. Nàng cười khẽ, ánh mắt lấp lánh trêu chọc. Nếu ngươi không muốn ta đi, vậy ta sẽ không đi. Nàng nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được ý khiêu khích. Dù sao, ngươi là vị hôn phu của ta. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền ở lại. Ánh nắng chiếu lên gương mặt nàng, phủ một lớp ánh sáng ấm áp, khiến đôi má vốn trắng như ngọc càng thêm nhuận sắc. Một cảnh đẹp đến rung động lòng người, chỉ tiếc rằng trong đôi mắt đào hoa lấp lánh kia lại ẩn chứa sự trêu đùa. Như một con mèo nhỏ cố tình khiêu khích kẻ đối diện. Vệ Giới im lặng nhìn nàng, đáy mắt dần tối lại. Tô Diệu Y đã đoán trước được phản ứng này. Nàng biết, hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng. Nếu có mở miệng, hơn phần nửa cũng sẽ là một câu lạnh nhạt kiểu: liên quan gì đến ta? Rồi thản nhiên quay đi. Ta không muốn ngươi đi. Nụ cười trên môi Tô Diệu Y chợt cứng lại. Nàng không tin vào tai mình. Chỉ đến khi Vệ Giới nhìn thẳng vào nàng, lặp lại một lần nữa: không được đi. Thậm chí lực nắm cổ tay nàng còn chặt hơn. Đi thôi. Mặc cho Tô An An khóc lóc ầm ĩ, kêu trời kêu đất, Vệ Giới vẫn giữ chặt Tô Diệu Y, đưa nàng rời khỏi Tô Thị Thư Phô bằng cửa sau. Khi Lăng Trường Phong cùng đám người của y ào ào xông vào từ cửa trước, bên trong đã chẳng còn một bóng người. Nàng không có ở đây. Lăng Trường Phong sững sờ, trên mặt lộ rõ vẻ hụt hẫng. Rõ ràng nàng đã hứa với ta rằng sẽ đến mừng sinh nhật ta. Đám người đi theo phía sau y lập tức nhao nhao phụ họa. Lăng huynh, con gái như Tô Diệu Y đúng là không biết điều. Ngươi đường đường là công tử nhà họ Lăng, vậy mà nàng lại coi thường, chạy theo một tên thư sinh yếu ớt, không đáng một xu. Đúng vậy, Lăng huynh, gia thế của ngươi thế nào chứ? Cần gì cứ phải bám lấy một nữ tử như nàng? Cứ để nàng đi mà sống cùng cái tên ma ốm đó. Hôm qua bọn ta còn thay ngươi giáo huấn hắn rồi đấy. Lăng Trường Phong giật mình, sắc mặt thoáng thay đổi, đột ngột quay phát lại. Ngươi nói cái gì? Một tên cười hi hi kể. Hôm qua, cái tên thư sinh đó vừa từ y quán đi ra, bọn ta liền chặn đường hắn. Các ngươi đánh hắn? Lăng Trường Phong trừng lớn mắt. Cũng không hẳn, chỉ là tạt lên người hắn vài thứ, mắng vài câu thôi. Lăng Trường Phong cau mày, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Các ngươi, thấy sắc mặt y khó coi, đám người kia nhìn nhau, rồi vội vã lên tiếng. Lăng huynh, bọn ta làm vậy cũng là vì muốn bênh vực huynh thôi. Làm người giang hồ, thấy chuyện bất bình chẳng thể không can thiệp, đúng không? Lăng Trường Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chẳng nói thêm lời nào. Nhưng lúc này y cũng không còn mặt mũi nào để tiếp tục tìm Tô Diệu Y nữa. Y buông lỏng đôi vai, cất giọng uể oải: thôi, về uống rượu đi. Tô Trạch nằm trong Thanh Gia Phường, là một tòa nhị tiến viện khang trang. Tô Diệu Y không muốn nghe Tô An An lải nhải về chuyện cá lát thêm nữa, liền bưng giá cắm nến trốn ra tiền viện, ngồi ở hành lang góc đông nam tính sổ sách. Có lẽ vì bị Tô An An nhắc mãi từ tối qua, hôm nay Tô Diệu Y tính toán có phần lơ đễnh. Nàng vô thức viết nhầm một chữ cá lên sổ sách. Cái gì mà pha cá lát chứ? Nàng nghiến răng, dùng bút vẽ loằng ngoằng lên chữ vừa viết sai. Đợi sau này ta mở tiệm sách lớn, mở cả ở Lâm An, Biện Kinh, lúc đó muốn ăn cá bay trên trời cũng có người mang tới cho ta. Ngươi muốn ăn cá bay? Một giọng nam trầm ổn đột ngột vang lên phía sau. Tô Diệu Y giật mình quay đầu, liền thấy Vệ Giới đứng ngay ngoài hành lang, dáng người cao lớn, ánh mắt sâu thẳm, trong tay cầm theo một hộp đồ ăn. Nàng cau mày, hỏi: cái gì đây? Vệ Giới bước đến cạnh bàn đá, đặt hộp đồ ăn xuống. Tối nay ta đột nhiên nhớ lại một vài ký ức, Đại phu nói, nếu có thể tái hiện lại cảnh tượng quen thuộc, có thể hồi phục nhanh hơn. Tô Diệu Uyên nhướng mày. Ô, vệ giới mở nắp hộp, từ bên trong lấy ra một thớt gỗ, một đĩa cá chép tươi đã làm sạch, một chén giấm sứ men xanh, cùng một con dê. A, o thái sắc bén. Ánh mắt Tô Diệu Y lập tức bị thu hút. Nàng kinh ngạc trợn tròn mắt. Ngươi định làm cá lát? Ừ, sao lại trùng hợp như vậy? Nàng vừa vắng mặt trong yến tiệc cá lát của Lăng Trường Phong. Vệ giới liền nhớ ra điều gì đó. Lại còn cố tình chọn ngay lúc này. Ngay trước mặt nàng mà làm một bàn cá lát. Nhớ lại chuyện hắn ép nàng trở về hôm nay. Ánh mắt Tô Diệu Y khẽ đê. A. O động, tâm tình thoáng chút phức tạp, đưa một viên táo ngọt để lấy lòng sao, nàng không dễ bị dụ dỗ như vậy đâu. Cùng lúc đó, vệ giới lặng lẽ xắn tay áo, cầm đê, a, o lên, theo trí nhớ, hắn lướt lưỡi đê, a, o qua thân cá, sau đó ung dung bắt đầu ra tay, trong mắt Tô Diệu Y, giờ đây chỉ còn lại đôi tay cầm đê, a. O kia, vệ giới không thái nhanh, không giống những bài thơ ca tụng đao pháp dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng từng nhát đê, a, o của hắn trầm ổn, đường cắt linh hoạt, ý cảnh và phong thái không ai sánh bằng. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, đôi tay thon dài tựa ngọc lướt nhẹ trên thớt, đê, a, o đi đến đâu, từng lát cá trắng nõn mỏng như cánh ve rơi xuống. Xếp thành từng tầng tinh tế trên đĩa, Tô Diệu Y nhất thời sững sờ, mỹ nhân xính kim sai, bàn tay mềm lát hồng tiên, giờ nàng mới hiểu vì sao những nữ đầu bếp vừa tài hoa vừa dung mạo tuyệt trần trong triều lại có giá trị xa xỉ đến vậy. Một cảnh tượng đẹp đến thế, sao có thể dùng tiền mà đong đếm, Tô Diệu Y ngẩn ngơ nhìn, trong mắt chỉ còn mỗi bóng dáng vệ giới. Bên tai chỉ còn tiếng chuông ngân theo nhịp đê, a, o khẽ động. Bùm, bùm, nhịp tim nàng hòa cùng âm thanh ấy. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập. Đến khi hơi thở nàng như nghẹn lại, những lát cá mỏng tang bỗng được xếp thành cánh hoa. Nhẹ nhàng ngẩng tới trước mặt nàng. Tim nàng, cùng với tiếng chuông, đột nhiên lỡ một nhịp. Vệ giới ngước lên. Chậm rãi cất giọng, nếm thử đi, cách chương.